Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 834 các ngươi chú định là muốn thua. Âm Phong Nhai Chủ bị bắt. Thịnh Gia Lão Tổ thực lực quá cường hãn. Không hề trì hoãn đem ở đây tà tu tất cả áp chế bắt sống. Âm Phong đỉnh núi chiến cuộc hướng tới nghiêng về một bên tình thế phát triển. Thịnh Gia một phương mắt thấy liền phải đem tang thi đàn rửa sạch sạch sẽ. Bất quá tốc độ nhanh nhất vẫn là Ngu Thanh Thiền cùng nàng linh thú. Mỗi lần Ngu Thanh Thiền kích phát mũi tên đều là 100 chỉ. Lập tức sẽ có 100 chỉ tang thi bị xuyên qua đầu gỡ xuống tinh hạch. Yếm tốc độ tuy rằng không kịp mũi tên mau, nhưng là một móng vuốt chảo phá một cái tang thi đầu. Cũng thực nhanh chóng, còn lại đệ tử tuy rằng tốc độ thượng cùng các nàng không phải một cấp bậc. Ngu Thanh Thiền đánh chết 100 chỉ, bọn họ mới nhiều nhất giết chết 2 chỉ. Khá vậy không thể bỏ qua, nửa canh giờ không đến, gần vạn chỉ tang thi bị Ngu Thanh Thiền đi đâu tiêu diệt sạch sẽ. Nàng cùng Yếm liền đánh chết 9 thành nhiều, tang thi tinh hạch một bị đào đi, 9 màu ma liên năng lượng liền sẽ lập tức bao trùm tinh lọc. Đêm này biến thành cho tàn biến mất ở trong không khí. Âm Phong Nhai Chủ kiến hắn vốn dĩ lấy làm tự hào át chủ bài thế nhưng tan tác nhanh như vậy. Đột nhiên thấy khó có thể tiếp thu, hắn thật vất vả mới từ vực sâu làm ra sinh vật chẳng những bị toàn bộ tiêu diệt. Đối phương thế nhưng còn biết liền hắn đều không rõ ràng lắm chí mạng nhược điểm mà nhi hắn trong. Mắt đỏ bừng, cát cao nhìn chằm chằm đã thu tay lại Ngu Thanh Thiền. Đều là cái này Ngự Linh Tông nha đầu chết tiệt kia. Nếu không Thịnh Gia Lão Tổ lại sao có thể mang theo người. Đột phá tự nhiên âm sát cùng tử khí bích trướng hướng quá đạo thứ nhất phòng tuyến đi lên. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia, đạo thứ hai cấm chế phòng tuyến cũng không có khả năng lại 3 ngày trong vòng đã bị bài trừ. Càng quan trọng là, nếu không có cái này nha đầu chết tiệt kia nhắc nhở cùng đi đầu đánh chết. Hắn át chủ bài nói không chừng có thể đem nơi này đại bộ phận Thịnh Gia đệ tử biến thành vực sâu. Quái vật. Hắn cũng có thể mang theo Âm Phong Nhai tinh nhuệ nhân cơ hội chạy thoát Thịnh Gia Lão Tổ truy kích. Chính là này hết thảy đều không có nếu. Âm Phong Nhai từ đêm nay qua đi sẽ trở thành qua đi. Ngự Linh Tông nha đầu chết tiệt kia. Chúng ta Âm Phong Nhai chỉ có thể xem như tà đạo bên ngoài thế lực. Người có được như vậy khắc chế chúng ta bản lĩnh. Tuyệt đối sống không lâu. Âm Phong Nhai chủ nhìn Ngu Thanh Thiền hô to một tiếng. Hắn biết chính mình dừng ở Thịnh Gia cao tầng trong tay tất nhiên sẽ không hảo quá. Thậm chí có khả năng sống không bằng chết, chính là hắn lại làm không được tự sát, chỉ là đối Ngu Thanh Thiền hận ý lại tích góp tới rồi sâu nhất. Muốn đem tin tức truyền ra, lại bị Thịnh Gia Lão Tổ phong bế toàn thân linh lực không được nhúc nhích. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười, ta nếu dám cùng các ngươi tà đạo đối nghịch. Vậy không sợ các ngươi người trả thù, các ngươi này đàn Quảng Loan đại lục con sâu làm dầu nồi. Canh cấu kết vực sâu tai họa đại lục, có cái gì tư cách oán hận, thành giả vì vương người thua làm giặc, các ngươi chú định là muốn thua, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn Quảng Loan đại lục trở thành vực sâu. Tang thi tai họa mà, một ngày nào đó Quảng Loan đại lục có thể khôi phục bình thường. Đúng vậy. Các ngươi này đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật chú định là muốn thua Thịnh Gia một phương đệ tử nhịn không được sôi nổi phụ. Họa, tà đạo rất nhiều tà tu cấu kết vực sâu tai họa đại lục. Này quả thực chính là dẫn sói vào nhà khách là mần ni Ngu Thanh Thiền rất là chán ghét này đó phản. Bội nhân tộc bại hoại, nàng đem một cái nhẫn không gian đưa cho Thịnh Gia Lão Tổ. Tiền bối. Phương diện này tất cả đều là chút sẽ không chí người với chết chất độc hóa học. Đối phó Âm Phong Nhai tà tu nhất thích hợp bất quá Thịnh Gia Lão Tổ cười như không cười tiếp nhận. Dược tề, tiểu nha đầu có tâm, ta sẽ phân phó người làm cho bọn họ đều nhất nhất nếm thử, nghe được hai người đối thoại. Vô luận là Thịnh Gia này một phương đệ tử, vẫn là tà tu một phương, đều có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Hết chương.